Thái cổ cuồng ma, chương 205, ngươi là đang hỏi ta. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Mô Cẩm Tú lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Vũ, đôi mắt đẹp sâu bên trong mang theo một phần phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân là đại ma Mô Tiền Khâm ban cho họ Mô gia gia chủ cháu gái, Mô Cẩm Tú cũng không phải là giống như mặt ngoài cảnh tượng như vậy, ở Mô nhà thân nam nhi so với thân con gái được coi trọng, nói trắng ra chính là trọng nam khinh nữ. Ở Mô nhà, nam nhi là gia tộc lực lượng trung kiên, là ngày sau chỉ trụ, mà con gái phần lớn cũng là dùng để thông gia sử dụng, là củng cố Mô nhà ở đại ma thiên thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, từ khi ra đời sau khi, Mô Cẩm Tú vận mệnh cơ hồ cùng còn lại Mô nhà nữ tử như thế cuối cùng sẽ bị thông gia gả ra ngoài, nhưng Mô Cẩm Tú trời sinh thì có lòng phản nghịch như tuyết bên trong hàn mai, là không trở thành Mô nhà công cụ, Mô Cẩm Tú từ nhỏ đã nghiêm với kỷ luật, lặp đi lặp lại rèn luyện đến thân mình. Nàng từng một mình đi kiếm tiên núi rèn luyện kiếm đạo, lại liên tục 3 lần tham gia thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài, nhưng nàng mục đích cũng không phải là trở thành thất thập nhị địa sát mà là ở xâm lâm cuộc chiến trong rèn luyện thân mình, về tâm cảnh quan nội rèn luyện tâm cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm gần đây, nàng lưu qua bao nhiêu huyết, lại lưu qua bao nhiêu lệ, chỉ có chính nàng rõ ràng, chính là nàng không ngừng cố gắng mới có thành tựu ngày hôm nay, chẳng những trở thành Mô nhà thế hệ thanh niên nổi trội nhất người, còn trở thành tam thập lục thiên cương một trong, đại ma thiên thế hệ thanh niên người cầm đầu. Nhưng cái này xa xa không thể thay đổi Mô Cẩm Tú vận mệnh, như quả không ra ngoài dự liệu, nàng hẳn sẽ cùng Lôi Trác Việt đều vì đạo lữ, điểm này là nàng vô luận như thế nào đều không cách nào thay đổi, trừ phi nàng có thể trở thành bên trong tộc hàng ngũ tử, nhưng này hàng ngũ tử. Ngàn năm cũng khó tìm một cái, nàng Mô Cẩm Tú mặc dù ngộ tính phi phàm, nhưng còn không có không biết tự lượng sức mình cho là mình có thể trở thành hàng ngũ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là bởi vì như vậy hoàn cảnh, đưa đến Mô Cẩm Tú đối đãi sự vật đều cùng người khác không giống nhau, ở trên yến hội, mọi người thấy là Tần Vũ cuồng vọng tự đại, có thể Mô Cẩm Tú lại thấy Tần Vũ bướng bỉnh, thấy Tần Vũ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, thấy Tần Vũ làm nghịch lòng, lại nói, chỉ bằng vào Tần Vũ phần kia dũng khí, sẽ để cho Mô Cẩm Tú phá lệ kính nể cùng thưởng thức. Hỏi dò, đại ma thiên trong trừ Lý Hữu Tài bên ngoài thì có ai dám làm ra điên cuồng như vậy chuyện tới? Coi như Lôi Trác Việt thì như thế nào? Hắn dám sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ là đối với tự thân vận mệnh có không cam lòng, lại không cách nào làm nghịch bất đắc dĩ, để cho Mô Cẩm Tú đối với Tần Vũ có cảm giác khác thường, nói cách khác là tâm linh gửi gắm, nàng mơ mộng một ngày nào đó cũng có thể giống như Tần Vũ không sợ đắc tội đại ma thiên các thế lực lớn thiên kiêu như thế, không sợ làm nghịch Mô nhà. Nhưng Mô Cẩm Tú biết chính mình chỉ có thể đi ảo tưởng, chỉ như vậy mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com, mà Tần Vũ đem toàn bộ đánh cực chúc một nửa kia đặt ở Mô Cẩm Tú nơi đó, để cho Mô Cẩm Tú hiếu kỳ tại sao người xa lạ này sẽ như thế tín nhiệm chính mình, khi đó, Mô Cẩm Tú cho là Tần Vũ hẳn là không có nắm chắc trở thành tam thập lục thiên cương, cho nên mới yên tâm đem đánh cực chúc đuổi tại chính mình nơi này. Có thể thất thập nhị địa sát khiêu chiến sau trận đấu, có liên quan Tần Vũ chuyện toàn bộ truyền tới Mô Cẩm Tú trong tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dễ như trở bàn tay chém chết Lôi Tiềm Long, nắm giữ bản mệnh thiên lôi, không nhìn tâm cảnh quan uy áp ép danh liệt thứ tư Hứa Quan Sinh nhận thua, có thể không nhìn địa sát quy tắc trực tiếp lấy được bia đá truyền thừa. Lấy được những tin tức này sau, Mô Cẩm Tú cơ hồ không cách nào tin, nếu không phải là nhiều phương diện chứng thật Mô Cẩm Tú tất là sẽ không tin tưởng, sau khi khiếp sợ, Mô Cẩm Tú tâm lý càng phát ra phức tạp từ nơi này nhiều chút dấu hiệu đến xem kia Lý Hữu Tài hẳn là có niềm tin cực lớn trở thành tam thập lục thiên cương một trong, nhưng là hắn vì sao lại như thế tín nhiệm chính mình? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Mô Cẩm Tú biết Tần Vũ ở tính toán, lợi dụng đến chính mình, cũng mặc kệ như thế nào, đánh cuộc quyền quyết định liền ở trong tay nàng, chỉ cần nàng nguyện ý có thể nhường cho đánh cuộc không đứng vững. Từ thất thập nhị địa sát khiêu chiến sau trận đấu, những thứ kia tố đánh cực thiên kiêu không ít tìm tới cửa tới cuối cùng, thiên kiêu phía sau cao tầng môn cũng tự mình tới cửa viếng thăm, thỉnh cầu giao ra đánh cực chúc Mô Cẩm Tú cũng lấy bế quan mượn cớ tránh, bất quá, nghe được rất nhiều có liên quan ở trên trời cương tháp như thế nào đem Tần Vũ bóp chết kế hoạch Mô Cẩm Tú có chút ngồi không yên, cảm thấy cần phải nhắc nhở xuống Tần Vũ hắn bây giờ tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thấy Tần Vũ thần thái kia ung dung trong nháy mắt, Mô Cẩm Tú nội tâm không tên hiện ra sắc giận, nàng hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ chờ đợi Tần Vũ trả lời. Tần Vũ không kìm lòng được sờ mũi một cái, cho là Mô Cẩm Tú nhìn ra bản thân tính toán nàng chuyện, lúng túng cười một tiếng, Tần Vũ đạo. Mô đạo hữu, lời này sao nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mô Cẩm Tú cũng không trả lời, như cũ lạnh lùng nhìn đến Tần Vũ, nhìn Tần Vũ cả người sợ hãi, ho khan một tiếng sau, Tần Vũ. Mô đạo hữu, liên quan tới đánh cuộc chuyện, Lý Mỗ nhất định có. Đánh cuộc chuyện ngươi yên tâm, đồ vật ở ta nơi này sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ta sẽ công bình đối đãi. Nhưng ta còn là khuyên ngươi chủ động đem đánh cuộc hủy bỏ, như vậy thứ nhất ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mô Cẩm Tú không cho Tần Vũ nói xong liền lạnh giá nói, nàng liếc mắt nhìn ra Tần Vũ nội tâm suy nghĩ tâm lý rất là nổi nóng, trong mắt ngươi ta là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ chân mày không khỏi khều một cái, khi nhìn đến Mô Cẩm Tú thời điểm, hắn liền đoán được Mô Cẩm Tú sẽ nói như vậy, bất quá Tần Vũ đoán sai Mô Cẩm Tú nói như vậy động cơ, hắn cho là Mô Cẩm Tú cấp tốc với những thiên kiêu đó môn áp lực mới đến. Sau đó, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Mô đạo hữu, đánh cuộc đã mở tại sao hủy bỏ nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cần gì phải chấp mê bất ngộ, có vài thứ có lệnh được cũng phải có mệnh dùng. Gocchuyenaudio.com, Mô Cẩm Tú lông mày kẻ đen hơi nhíu, ta có hay không mệnh dùng, còn cần chờ xem. Đa tạ Mô đạo hữu hảo ý, Tần Vũ giọng lạnh dần, vắng lặng nói. Nếu sư tôn Hoàng Đình không có ở Đại Ma Thiên, Tần Vũ có lẽ sẽ lùi một bước đem đánh cuộc hủy bỏ, được biết sư tôn tình cảnh so với tưởng tượng nguy hiểm hơn, Tần Vũ như thế nào sẽ đi đánh cuộc hủy bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, Mô Cẩm Tú vậy tuyệt mỹ gương mặt dùng mình nồng hơn, nàng xem ra Tần Vũ hiểu lầm nàng ý tứ, trong lòng mặc dù nổi nóng, nhưng cũng không muốn giải thích. Nếu không có chuyện gì, Lý Mỗ đi trước một bước. Tần Vũ nói xong, liền vòng qua Mô Cẩm Tú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nếu không đem đánh cuộc hủy bỏ, Lôi Trác Việt sẽ không bỏ qua cho ngươi, Đại Ma Thiên 2/3 thế lực cũng sẽ tham dự vây quét ngươi, mà ngươi đem thập tử vô sinh, chẳng lẽ là những thứ kia vật ngoại thân, ngươi không tiếc đánh đổi mạng sống giá. Biết rõ sẽ chết ngươi còn không chịu cúi đầu, Mô Cẩm Tú khẽ kêu nói, nàng không nghĩ tới Tần Vũ cuối cùng như vậy ngoan cố bất linh. Tần Vũ làm như không nghe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mô Cẩm Tú nhìn sải bước đi trước Tần Vũ, trong con ngươi xinh đẹp vẻ giận nhanh chóng biến mất, cướp lấy là một phần khó tả phức tạp, nàng không cách nào tưởng tượng, ở Đại Ma Thiên trong lại còn có như thế vĩ nam tử lại dám đắc tội Đại Ma Thiên 2/3 thế lực. Hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, Mô Cẩm Tú trong con ngươi hiện lên một vệt cố chấp, có lẽ, nàng hôm nay tới là nhắc nhở Tần Vũ, nhưng lại sao không là tới tìm một cái đáp án. Tìm một cái trả lời. Có lẽ, ở nơi này Đại Ma Thiên trong thực sự có người dám làm nghịch Mô nhà, mà chính mình là một cái trong số đó sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn càng lúc càng xa bóng người, Mô Cẩm Tú tâm lý nảy sinh ra một cổ không giải thích được xung động, nàng không nhịn được dịu dàng nói. Lý Hữu Tài, ngươi nói không có không ai sẽ là người nào đó mà đi đắc tội một cái đỉnh cấp thế lực. Tần Vũ nhịp bước lần nữa dừng lại, hắn cũng không quay đầu lại đảo. Ngươi là đang hỏi ta. Ha ha, toàn bộ Đại Ma Thiên, thì như thế nào, chỉ cần có thể cứu ra sư tôn, Tần Vũ không tiếc đắc tội toàn bộ Đại Ma Thiên toàn bộ thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mô Cẩm Tú đôi mắt đẹp trợn tròn, ánh mắt mê ly, nhìn về phía Tần Vũ bóng lưng cuối cùng dần dần si. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.